Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, đến A. Đơn đấu, tại một ngày chương trình học kết thúc về sau, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hai người đồng thời rời đi Sử Lai Khắc học viện. Bây giờ Đường Môn chỗ địa vị tại Sử Lai Khắc trong thành một chỗ trong sân nhỏ. Không biết là Bối Bối bọn người tích lũy tiền mua, vẫn là trường học phân phối. Điểm này Tuyết Tiêu Nhiên bọn người liền không thể nào biết được. Bọn họ đi vào một đầu đường nhỏ, 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau. Nhìn thấy Đường Môn cái kia một khối treo thật cao ở trên tường tấm biển. Trên đó viết thật to Đường Môn hai chữ. Chính là chỗ này sao? Tuyết Tiêu Nhiên xác nhận nói. Không sai. Cũng là ở chỗ này nha. Vương Đông khẳng định nhẹ gật đầu. Hai người gõ cửa một cái về sau. Đẩy cửa vào. Tại trống trải trong sân. Sớm lấy làm lấy hoặc là đứng đấy mấy người. Bối Bối. Đường chỗ ngồi VIP tại ghế đá. Từ Tam Thạch một thân một mình đứng ở một bên. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu hai người ngồi tại hoa viên trên ghế dài. Bọn họ gặp được người tới. Bối Bối lộ ra ôn tồn lễ độ nụ cười. Tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Tuyết Tiêu Nhiên Vương Đông hai người ôm quyền nói. Sư huynh, Tiểu Nhã lão sư, Bối Bối cười vuốt cằm nói. Đường Nhã tựa hồ tinh thần không thế nào tốt bộ dáng. Bất quá vẫn là lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp, Tiêu Nhiên rốt cục đi vào Sử Lai Khắc học viện á, Ta cũng là mới vừa tới. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra. Một bên Từ Tam Thạch lạnh hừ một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên không có để ý. Sửa sang ức phục. Tiếp lấy ngồi ở một bên. Bối Bối phủi tay nói. Hôm nay đang ngồi. Đều là chúng ta Đường Môn một viên. Đương nhiên. Chúng ta hai vị sư đệ. Cùng Thái Đầu cùng Hoắc Vũ Hạo hôm nay không cách nào chạy đến. Bởi vì bọn hắn tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện làm trao đổi học sinh học tập. Hôm nay, giống mọi người giới thiệu một chút Tuyết Tiêu Nhiên. Hắn so với các ngươi đại đa số người đều thật sớm tiến nhập Đường Môn. Trước đó tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện học tập. Tuy nhiên trước đó lẫn nhau là địch nhân. Tại giải đấu lớn phía trên cũng nhiều có ma sát. Nhưng là vì học viện vinh dự mà chiến chính là thuộc thiên kinh địa nghĩa. Trong chiến đấu tưới nước mới là lớn nhất chuyện không thể tha thứ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi trong đó một số người để xuống trước đó thành kiến. Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ đã là Sử Lai Khắc một viên. Mà trên thực tế, Huyền Lão đã nói cho ta biết. Tuyết Tiêu Nhiên được trao tặng trung thân Sử Lai Khắc thất quái xưng hào. Nói đến đây mọi người, tất cả đều sững sờ, chỉ có hiểu rõ tình hình Vương Đông duy trì lấy thường sắc. Đang ngồi trong mấy người, nguyên bản Bối Bối cùng Từ Tam Thạch là dự định Sử Lai Khắc thất quái cùng nội viện thành viên. Nhưng là không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới đến, thì thu được như thế khen thưởng. Hắn đến cùng làm cái gì? Huyền Lão nói cho ta biết. Tuyết Tiêu Nhiên chữa khỏi Mã Tiểu Đào trên người hắc hóa. Mà cái này cũng là đối lập khen thưởng. Mọi người, đặc biệt là Từ Tam Thạch đều lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Từ Tam Thạch lớn tiếng nói. Sự thật cũng là sự thật. Bối Bối nhìn thoáng qua Từ Tam Thạch. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Bất kể như thế nào. Tuyết Tiêu Nhiên tương lai là học viện chúng ta một viên, mà lại càng là chúng ta Đường Môn một viên. Ta hy vọng các ngươi để xuống trước kia thành kiến. Tiêu Tiêu trước giơ tay lên, ta không có ý kiến gì. Hì hì, Lục Pháp thiếu nữ nở nụ cười, ánh mắt mười phần nhu hòa. Tiêu Nhiên ca ca tại tinh đấu đại xâm lâm đã cứu ta nhất mệnh. Ta vốn là đối với hắn không có cái gì thành kiến á. Giang Nam Nam đồng dạng nhẹ gật đầu, tiến lên một bước nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên hai con mắt. Tại giải đấu lớn phía trên, hai người chúng ta là vì học viện mà chiến, coi như thụ thương, cũng sẽ không trách móc đối phương. Giang Nam Nam nói, mà lại, cũng duyên cớ là bởi vì ngươi, ta mới ý thức tới chính mình bộ phận không đủ. Tại giải đấu lớn phía trên ngươi cũng thụ 10 phần nặng thương tổn. Dạng này, cũng coi như hòa nhau đi. Nàng hiển nhiên không thế nào nói loại lời này. Sau khi nói xong ngượng ngùng nở nụ cười. Hừ, từ Tam Thạch cách đó không xa lại lần nữa hừ một tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu về sau, nhìn lấy từ Tam Thạch, mang trên mặt một tia lạnh ý. Theo vừa mới bắt đầu thì nhìn ta khó chịu đúng không? Qua thoáng qua một cái mà bất quá ba, người cũng chạm đến ta lằn danh, nhìn ta khó chịu thì đơn đấu, khác sau lưng đánh giám. Từ Tam Thạch khuôn mặt sắc đỏ bừng lên, hai mắt toát ra ngọn lửa tức giận. Giang Nam Nam nhìn về phía từ Tam Thạch trong mắt, mang theo một tia hơi hơi thất vọng. Nàng vốn cho là hắn sẽ buông xuống thành kiến, không nghĩ tới, đút cho các ngươi. Đường Nhã vừa định nói chuyện, liền bị Bối Bối ngăn lại, để từ Tam Thạch đánh một trầu đi, không phải vậy hắn sẽ một mực nháo khó chịu. A, tốt a, Đường Nhã nhỏ giọng nói ra, ta xưa nay không ưa thích sau lưng bắn lén người, cho nên dứt khoát một chút, đã ngươi muốn thay Giang Nam Nam báo thù, như vậy thì phóng ngựa tới, vấp phía trên xính anh hùng, đây chính là ngươi nói. Từ Tam Thạch cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái thuẫn bài, chính là huyền minh thuẫn, mà thuẫn bài bốn phía nổi lơ lửng bốn cái hồn hoàn. Tất cả đều là lớn nhất thêm phối trộn, không sai, chính là ta nói, Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói, theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, đi đến trong sân, hai vỏ kiếm phân biệt đồng thời xuất hiện tại hắn chếch trên lưng. Đồng thời tay của hắn hơi hơi giơ lên, một cái trên tay phải đã nổi lên cực kỳ mãnh liệt hàn ý. Hoàng, tím, tím, hắc, bốn cái hồn hoàn xuất hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên chung quanh. Im ắng phiêu động lấy, hừ, từ Tam Thạch hừ một tiếng, thuẫn bài vung lên, một cỗ đen nhánh trí thức từ dưới đất cuốn lên, cùng từ Tam Thạch thân thể cùng một chỗ. Nhào về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy cửa hàng áp lực truyền đến. Xem ra trong khoảng thời gian này, hắn hồn lực đẳng cấp cũng tiến bộ điểm. Bất quá, nếu như luận đơn đấu, từ Tam Thạch còn thật không bằng hắn. Tuyết Tiêu Nhiên khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Một đoàn khói bụi đột nhiên đánh tại trên mặt đất. Lập tức chân đạp quỷ ảnh mê tung. Đã mất đi bóng người, cho nên nói, từ Tam Thạch ngươi tuy nhiên nhiệt huyết, nhưng là vô mưu, đối phó học viện khác gà mờ có thể, bất quá ngươi một cái phòng ngự hệ hồn sư, có thể tại khống chế hệ hồn sư trên tay lật lên sóng gió gì. Tuyết Tiêu Nhiên tiếng cười lạnh, truyền khắp toàn bộ đại viện, Bối Bối bọn người đã sớm rút lui đại viện, vọt ở một bên trên nóc nhà. Cự ly xa quan sát cuộc chiến đấu này, nhìn thấy một màn này, Bối Bối bất đắc dĩ hít một tiếng. Tam Thạch tính cách này, thật cần phải sửa lại. Giang Nam Nam hai tay sau lưng, nhàn nhạt trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Tuyết Tiêu Nhiên chẳng biết lúc nào đã rút kiếm ra pháo, nhắm ngay tại trong sương khói đi loạn từ Tam Thạch. Bổ sung năng lượng hoàn tất, phát xạ. Theo ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, hung hăng đánh trúng vào từ Tam Thạch bị hắc nước bao khỏa phần lưng. Giống, từ Tam Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia cỗ trùng kích cảm giác cùng thiêu đốt làm cho hắn lửa giận từ từ đi lên lui. Hắn phát một tiếng hô, bỗng nhiên hướng kiếm pháo phát xạ phương hướng đánh tới. Hắn không cách nào sử dụng huyền minh đổi thành. Bởi vì cái kia hồn kỹ yêu cầu là muốn tại trong tầm mắt trông thấy đối thủ. Tại loại này tầm nhìn cực thấp mà lại hút đi vào mỗi một chiếc lên đều mang huyễn độc tình huống dưới. Muốn từ Tam Thạch phân biệt ra được Tuyết Tiêu Nhiên phương vị. Nghĩ cũng đừng nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.